Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, chương 2448, 100% xác định. Nam Càng, ngươi đi đi, Tô Trần lẳng lặng mà nói. Không được bao lâu, ta sẽ tiến về hỗn độn tộc. Khung Nhi là nữ nhân của ta. Vân Ly thiếu chút nữa liền mắng đi ra. Một mình ngươi rác rưởi. Mặc dù có chút thiên phú, có thể trước mắt thực lực còn yếu cùng con kiến đồng dạng rác rưởi, lại còn nhìn trời nữ có huyễn tưởng, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, buồn cười chết rồi. Hỗn độn tộc tùy tiện lôi ra tới một cái người trẻ tuổi đều có thể song bạo ngươi có được hay không? Đáng tiếc, loại lời này Vân Ly không dám nói, ngạnh sinh sinh đình chỉ rồi. Vân Ly nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, rời đi, chỉ có thể rời đi, suy nghĩ nhiều nhục nhã Tô Trần một câu, hoặc là thả một câu tàn nhẫn, nhưng cuối cùng, trầm mặc, xám xịt rời đi. Tô công tử, có thời gian, đi chúng ta Thiên Lân Cốc làm khách đi. Tô công tử, lão hủ là Vân Đạo Thanh Tử, gặp qua Tô công tử. Tô công tử, Đao Diễm Tông, tùy thời hoan nghênh Tô công tử làm khách. Tô công tử, vương gia hoan nghênh Tô công tử làm khách. Tại Vân Ly sau khi rời đi, ở đây lần này tới cho Lý gia lão tổ tông chúc thọ những cái kia cấp cao nhất nhị đẳng thế lực cùng mấy cái nhất đẳng thế lực lão quái vật, tất cả đều đi lên phía trước, khách khí chiêu hô Tô Trần, dạng như vậy không có chút nào coi Tô Trần là thành tiểu bối, ngược lại, xem như ngang hàng dáng vẻ. Phùng Tù, Thánh viện kiếm lợi lớn, Lăng viện viện trưởng Mộc Lập Giản đứng tại Phùng Tù bên cạnh. Hâm mộ hỏng, hắn theo bản năng cầm Tô Trần cùng Cổ Hưu so, hai người đều cực hạn biến thái. Thậm chí, khách quan nói, Tô Trần so Cổ Hưu còn muốn biến thái một chút. Không chỉ có như thế, Tô Trần sau lưng bối cảnh, vô địch a, Mộc Lập Giản thật sự là trông mà thèm. Tứ đại học viện thi đấu giao lưu, còn đúng hạn tổ chức sao? Phùng Tù nhìn thoáng qua Mộc Lập Giản, hỏi, cái này, Mộc Lập Giản vậy mà do dự. Đúng thế, do dự, hắn đã không có lòng tin tuyệt đối rồi. Cổ Hưu thật có thể đánh bại Tô Trần sao? Hắn rất hoài nghi, nói sau đi, Mộc Lập Giản không có cho ra một cái đáp án rõ ràng. Tiếp theo, Mộc Lập Giản nhỏ giọng nói, Phùng Tù, có thể tiết lộ một chút Tô Trần sau lưng rốt cuộc là người nào không? Phùng Tù sắc mặt hơi đổi một chút, lắc đầu, làm sao có thể lộ ra? Bây giờ nữ đế, đã không phải là hắn có thể trêu chọc rồi. Xa xa không phải, tại đại thiên thế giới ý chí chèn ép thời điểm. Toàn bộ đại thiên thế giới không có đại đế thời điểm. Hắn có lẽ cùng nữ đế văn nhân lộng nguyệt chênh lệch chưa đủ lớn. Hiện tại, một khi giải trừ đại đế giới hạn hạn chế, văn nhân lộng nguyệt dĩ nhiên vô địch. Hắn và văn nhân lộng nguyệt chênh lệch, đi thẳng đến nghìn lần, vạn lần trình độ. Hắn hiện tại thuần túy là kính sợ đến rồi cực hạn điểm, hắn là thật sự không dám lộ ra, lại nói, không phải nữ đế tự thân đi ra nói, cũng không ai tin a. Tô Trần lại ưu tú gấp 10.000 lần, nói Tô Trần là nữ đế nam nhân, cũng không ai tin a. Đã không muốn nói, vậy quên đi, Mộc Lập Giản có chút đáng tiếc. Hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Tiếp theo, hắn rời khỏi, rất nhanh, không ít lão quái vật, đỉnh cấp yêu nghiệt, đều rời khỏi. Tô tiểu tử, chúng ta cũng hẳn là về thánh viện rồi. Phùng Tù nhìn về hướng Tô Trần, nói, nhìn như bình tĩnh, có thể trên thực tế, Phùng Tù đáy lòng, thì không cách nào hình dung kích động. Thánh viện thịnh thế, đến rồi. Triệt để tới, muốn thiên tài, có tuyệt đối vô địch thiên phú Tô Trần. Muốn bối cảnh, có Tô Trần tại, Thánh viện bối cảnh chính là tuyệt đối vô địch nữ đế văn nhân Lộng Nguyệt. Thánh viện, nghĩ muốn không quật khởi, cũng khó khăn. Tô Trần gật đầu, thánh viện trước mắt vẫn là rất thích hợp hắn tu luyện. Phùng Tù đối với hắn cũng rất tốt, tự nhiên muốn trở về. Bất quá, đúng lúc này, Lý Gia Lão Tổ Tông mở miệng. Tô tiểu tử, ta có một kiện đồ vật muốn giao cho ngươi. Trước chậm mấy ngày, lại về thánh viện đi. Lão Tổ Tông, ngài, Lý Thanh Huyền đứng tại Lý Gia Lão Tổ Tông bên cạnh. Giờ phút này, nhưng là hơi hơi há miệng. Tuyệt mỹ trên mặt là kinh hỉ cùng chấn kinh. Đôi mắt đẹp lấp lóe. Lão Tổ Tông nói là món kia bảo bối sao? Lý Gia Lão Tổ Tông gật gật đầu. Lý Thanh Huyền kia tuyệt mỹ gương mặt, thoáng cái liền đỏ ửng ba phần. Tô Trần không nghĩ ra. Hắn đương nhiên không biết. Lý Gia Lão Tổ Tông muốn cho cùng hắn một kiện bảo bối. Chính là Lý Gia Trấn Tộc Chi Bảo. Càng là Lý Gia ngàn tỷ năm trước. Tại viễn cổ thời đại đời thứ nhất, Lý Gia Lão Tổ Tông có thể trở thành một phương đại đế. Thậm chí ngang dọc một giờ thay nguyên nhân lớn nhất. Cũng là Lý Gia có thể từ viễn cổ thời đại đến bây giờ thời đại này. Một mực không có bị đứt đoạn truyền thừa căn bản nguyên nhân. Mà cái này kiện chí bảo. Sớm tại Lý Thanh Huyền ra đời thời điểm, Lý Gia Lão Tổ Tông đã nói. Món chí bảo này, trong tương lai một ngày bên trong, sẽ xem như Lý Thanh Huyền đồ cưới. Hiện tại, Lý Gia Lão Tổ Tông muốn trực tiếp đem bảo bối cho Tô Trần. Vậy đã nói rõ, hắn là xác định Lý Thanh Huyền gả cho Tô Trần rồi. 100% xác định, cho nên, Lý Thanh Huyền sắc mặt mới có thể đỏ ửng. Thanh Huyền, bảo bối gì? Tô Trần nhỏ giọng hỏi Lý Thanh Huyền. Có chút hiếu kỳ, không nói cho ngươi, nhưng là, đạt được hắn, thực lực của ngươi sẽ tăng vọt. Nó rất chân quý, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lý Thanh Huyền có chút kiêu ngạo cùng đắc ý, dù sao cũng là Lý Gia Trấn Tộc Chi Bảo, là Lý Gia hàng tỷ năm qua lớn nhất kiêu ngạo a. Chính Tô Trần cũng mong đợi lên, Lý Thanh Huyền đều nói như vậy. Khẳng định không kém chính là, mặt khác, bởi vì cùng Hồng Viêm, Trác Minh liên tiếp đại chiến, hắn có thu hoạch không nhỏ, nhất là cùng Trác Minh đại chiến. Phải biết, Trác Minh thực tế sức chiến đấu, tại dùng bên trên, đại diễn ma thủ, mở ra 9 đạo minh nhãn về sau, đều vô hạn tiếp cận vô cực cảnh. Cùng loại tầng thứ này quét ngang ức cổ siêu cấp yêu nghiệt giao chiến. Thu hoạch là cực lớn, cũng xác thực cần vài ngày thời gian bế quan sửa sang một chút. Hiện tại liền tiến về thánh viện, ngược lại không rất thích hợp, vẫn là ở Lý Gia lưu lại mấy ngày đi. Nhớ tới Trác Minh, Tô Trần ánh mắt sáng rõ, đột ngột nhìn về hướng trước mắt xe kéo. Minh Sa. Tại Trác Minh sau khi chết, Minh Sa, cái này Trác Gia Trấn Tộc Chi Bảo, một mực lưu tại Lý Thành đây. Đây chính là chí bảo bên trong chí bảo. Nói như vậy, giết Trác Minh thời điểm, là bởi vì Tô Trần hướng dẫn Trác Minh đi xuống Minh Sa. Bằng không mà nói, có Minh Sa tại, Tô Trần chính là dùng hết tất cả át chủ bài, vượt xa bình thường phát huy gấp 10 lần. Cũng không thể làm bị thương Trác Minh một tia. Xem như Trác Gia Trấn Tộc Chi Bảo kia là tương đương kinh khủng. Trên thực tế, phía trước Trác Gia Lão Tổ Tông một mực đang nghĩ muốn thu hồi Minh Sa, đáng tiếc cuối cùng không dám. Hắn sợ hãi chính mình cưỡng ép thu hồi Minh Sa sẽ dẫn tới Diệu Qua thậm chí nữ đế bất mãn, kia toàn bộ Trác gia liền diệt. Minh Sa mặc dù trọng yếu, là Trác gia tâm đầu nhục, mất đi, trái tim đều đang chảy máu. Có thể chí ít, Trác gia còn tại a. Trác gia Lão Tổ Tông càng nghĩ, cuối cùng, buộc vĩnh mình, từ bỏ Minh Sa, ngạnh sinh sinh không dám thu hồi Minh Sa. Thu, Tô Trần không chút khách khí, trực tiếp thu Minh Sa. Tô tiểu tử, ngươi lại lấy được một kiện bảo bối nghịch thiên. Cửu U có chút kích động nói, đại ca ca, cái này Minh Sa, nếu như có thể tế luyện tốt, đối với ngươi mà nói, sẽ là lớn trợ lực. Tịch cũng mở miệng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,